Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 521, không cần để ý góc chuyện audio.com, ở sâu trong nhà máy công nghiệp Tú Anh của Kinh Bắc, Tiêu Hạo Thiên nhìn áo giáp chiến khổng lồ do Dương Tú Anh chế tạo, không chú ý một lúc không biết giải thích thế nào với Dương Tú Anh. Dương Tú Anh nói với Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt rất bình tĩnh, Tiêu đại ca, anh đừng có ý tưởng về bộ giáp lục này. Để chế tạo bộ giáp này, tất cả tài nguyên đều được sử dụng hết. Chi phí rất cao, bộ giáp tàn sát này không thể được sản xuất trong một dây chuyền lắp ráp. Tiêu Hạo Thiên nghe xong, khóe miệng co giật kịch liệt, trong lòng thầm nói, cô ta là vợ của Lục, anh không có cùng hiểu biết như cô ta. Đợi sau khi Lục đi ra, anh để Lục nói với cô ta. Bộ giáp chiến đấu như thế này, cho anh 3.000 dụng cụ. Sức chiến đấu này hoàn toàn có thể cưỡng chế, kẻ mạnh trong môi trường sống. Vì vậy nếu như sau này, nếu 3.000 anh em chủ soái của bổn điện đều có một bộ giáp chiến như vậy, anh có thể đánh bại, để tà. Số phận của Vương Triều cái gì, thôi đi ông lớn, khoa học công nghệ hiện đại đã giỏi đờ nào. Ừ, Dương Tú Anh, đó là một con đường hoàn toàn khác. Chỉ là dự án áo giáp chiến đấu của Dương Tú Anh quá đắt, tiền tiết kiệm của Tiêu Hao Thiên đã bị Dương Tú Anh giảm đi 1/10 trong 2 tháng ngắn ngủi này. Nếu Dương Tú Anh tiếp tục như vậy, Tiêu Hạo Thiên có thể không đủ khả năng nuôi sống bản thân luôn mất. Sau một lúc Dương Tú Anh dường như đã nhận ra điều gì đó, vì vậy cô ta mở miệng yếu ớt nói với Tiêu Hạo Thiên, vậy đại ca Tiêu, nếu muốn một bộ giáp chiến đấu như vậy, không phải là không thể, nhưng tài nguyên tiêu hao rất nhiều, anh đưa em kinh phí và tài nguyên. Thì được, em sẽ làm thêm giờ và chế tạo nó cho anh. Tiêu Hạo Thiên nghe xong, khóe miệng lại giật giật kịch liệt nói, quên đi, đại ca cũng nghèo, thật sự không nuôi nổi, còn có, số tiền này, đợi sau khi Lục đi ra, vợ chồng các người phải trả lại tiền cho anh. Tiêu Hạo Thiên suýt khóc, chiến giáp khổng lồ như vậy dù mạnh hay không nhưng nếu thực sự tốn tiền thì tiền mặt sẽ phải lên đến hàng trăm tỷ đô la. Anh đặc biệt sao? Tiêu Hạo Thiên gần như khóc trong lòng, Dương Tú Anh cũng có chút xấu hổ, ừm, không có gì khác, hình như nhà họ Dương của cô ta ở Sài Gòn, toàn bộ tài sản đều bị lấy ra ngoài, thật khó để chế tạo bộ giáp này, ừm, liệu có thể hoàn thành được không? Còn không chắc chắn, đó cũng là đại nghiệp lớn của nhà Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nói với Dương Tú Anh, em gái, loại chiến giáp này cũng được nhưng tiếp theo em còn có một nhiệm vụ rất quan trọng. Dương Tú Anh thấy sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, vì vậy cô ta gật đầu nói, ừ, đại ca anh nói đi. Tiêu Hạo Thiên trong lòng khóc không ra nước mắt, đại ca này của cô ta gọi là thân thiết. Tiêu Hạo Thiên vỗ đầu nói, chuẩn bị chiến tranh, không cần quá cao cấp, chiến giáp cấp để là được. Nghĩ cách làm thêm 3.000 cái, sau đó nắm chắc thời gian, có thể sản xuất càng nhiều càng tốt. Tại Bộ Quốc phòng Thiên Hạ, anh sẽ đi hỏi thăm mọi người ý kiến của mọi người. Nên mở rộng xây dựng nhà máy thì mở rộng xây dựng nhà máy và tăng tốc độ sản xuất. Nghe thấy vậy vẻ mặt của Dương Tú Anh ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Đối với Tiêu Hạo Thiên hỏi, đại ca, bộ giáp chiến đấu cấp hoàng của 3.000 tưởng sĩ điện thiên than, em đã nghiên cứu ra một phiên bản nâng cấp, nhưng bộ giáp chiến đấu cấp đế, một chiếc sẽ có giá khoảng 1 tỷ đô la, thậm chí còn nhiều hơn. Nghiên cứu khoa học thực ra trong đó có quá nhiều thứ liên quan. Nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả các dự trữ của điện thiên thần sẽ sớm cạn kiệt. Anh không cần suy nghĩ, nhớ lấy, không cần lo mọi chi phí sản xuất đầy đủ, em đang đi một con đường khác, kho dự trữ của Điện Thiên Thần đã hết, yên tâm, anh sẽ cướp lại, em ưu tiên cung cấp cho 3.000 anh em của Điện Thiên Thần, sau đó lại nghĩ cách cho ra khỏi danh sách 350 triệu cái của chiến đội thiên hạ. Không chút do dự, Tiêu Hạo Thiên cắt ngang lời của Dương Tú Anh. Thật là một trò đùa, bây giờ toàn bộ thế giới sắp thay đổi. Sau này còn không chắc làm như thế nào, hơn nữa Tiêu Hạo Thiên đã có một số phỏng đoán về hành động của Đường Ngọc Hiển 5 năm trước, từ khi anh còn nhỏ mẹ anh đã là một người phụ nữ tài năng hàng đầu, sợ rằng thực sự biết một số bí mật và sự thật sâu kín nhất trên thế giới này, cách chương.